thân là trưởng ấn ty lễ giám, đốc công Đông Sưởng, lại bí mật điều tra chính cung hoàng hậu, Phùng Bảo, ý lão muốn như thế nào? Nếu như nói trong một nhà, chính cung hoàng hậu chính là nữ chủ nhân, cho dù Phùng Bảo ghê gớm tới mức nào bất quá cũng chỉ là đại quản gia, không trải qua chủ nhân ủy quyền đã dám điều tra nữ chủ nhân, tuyệt đối là vượt quyền, mưu đồ bất chính. Phùng Bảo bị dọa sợ đến lui một bước, chột dạ xem thử xung quanh, chỉ có Tự Thức cùng Trần Ứng Phượng, lão lại phấn chấn tinh thần, lớn tiếng phản bác Tần tướng quân không nên nói nhăng nói càn, bất quá nhà ta chỉ điều tra chuyện cung nữ chết, cũng không có cha vương hoàng hậu, người nói hưu nói vượt. Phùng đốc công, ngài cần gì vội vàng phủ nhận như vậy? Sắc mặt Tần Lâm thay đổi còn nhanh hơn cả tiết trời tháng 6, cười híp mắt phủi phủi nước trên người Phùng Bảo, lại đưa lão trở về chỗ ngồi, sau đó mới thần thần bí bí nói Phùng đốc công, ngài cảm thấy hạ quan là người thế nào? Phùng Bảo hừ mũi một tiếng. Bị ổi hạ lưu, âm hiểm tàn độc, đê tiện xảo quyệt, không có lợi không làm, thua thiệt một chút không chịu, chiếm tiện nghi không chê nhiều, Tử Tước, Trần Ứng Phượng nhịn cười không được, hai người ôm bụng cười thật đau. Cho dù là da mặt Tần Lâm dày, lúc này cũng không tránh khỏi đỏ mặt lên, giơ ngón tay cái lên khen sinh ta ra là cha mẹ, hiểu ta chỉ có Phùng đốc công. Cuối cùng còn phải thêm da mặt dày như thành tường. Phùng Bảo thấy Tần Lâm ra vẻ bại hoại cũng không nhịn được cười lên, thật sự là bị hắn làm cho dở khóc dở cười. Tần Lâm chợt đổi giọng. Đúng, Phùng đốc công nói đúng, bản quan chính là kẻ xào quyệt tàn nhẫn, ngàn vạn lần không chịu thua thiệt, chiếm tiện nghi cho dù là vỡ đầu cũng muốn. Đã như vậy, thử hỏi rốt cuộc vương hoàng hậu có gì cổ quái, có liên quan gì với ta? Cho dù nàng là giả mạo, cho dù nàng là nam nhân giả trang, cho dù nàng là hồ ly thành tinh, nếu không có lợi ta đếm xỉa tới nàng làm gì? Phùng Bảo nghe đến đó đã hiểu bảy phần, thần sắc trở nên hòa hoãn, gật đầu một cái nói. Thì ra Tần trưởng quan quả thật là người một đường với nhà ta, vậy thì dễ nói chuyện. Người một đường, Tần Lâm cười thầm. Lòng nói lão ít hơn ta một bộ phận, chúng ta không phải là người một đường, bất quá nếu nói ra lời này chắc chắn sẽ chọc cho Phùng Bảo tức chết. Hắn bèn nuốt xuống, chỉ cười nói Phùng đốc công, có câu sưởng vệ một thể, Đông Sưởng cùng Cẩm Y vệ chúng ta có thể chung sức hợp tác trong chuyện này, mọi người đều có ích lợi. Đương nhiên không cần nhắc tới tên ngốc Lưu thủ hữu kia, Phùng đốc công cùng hạ quan liên thủ là được. Người cũng rất giảo hoạt. Phùng Bảo nửa cười nửa không nhìn Tần Lâm, gật đầu một cái. Không sai, người không chỉ có thể xét âm đoán dương, cũng có tư cách nói chuyện ở trước mặt Lý Thái Hậu, trong chuyện này quả thật chúng ta có thể hợp tác. Tần Lâm hiểu ý của đối phương, Phùng đốc công nhấn mạnh ba chữ, trong chuyện này, có nghĩa hai bên vẫn phân chia rõ ràng, chỉ là tạm thời liên thủ mà thôi. Tử Tước và Trần Ứng Phượng nịnh bợ ở trước mặt Phùng Bảo đã quen, thấy vậy vội vàng chúc mừng Phùng đốc công, chúc mừng Tần tướng quân, sưởng vệ chúng ta liên thủ, nhất định không gì mà không làm được. Cút đi. Phùng Bảo đạp cho mỗi người một cước. Phải chi các ngươi có bản lĩnh như Tần tướng quân, nhà ta cũng không rơi vào cảnh khó khăn như vậy. Tử Tước, Trần Ứng Phượng không cút, bọn họ phải lưu lại làm việc, ai nấy cười hì hả, thầm nhủ trong lòng nếu như chúng ta có bản lĩnh như Tần tướng quân cũng tốt, người ta là thượng khách của Phùng đốc công lão, chúng ta thì sao, tối đa cũng chỉ là con chó hạ cấp mà thôi. Phùng Bảo dẫn đầu, hai vị từ, Trần đi sau, Tần Lâm ở giữa. Đi tới một mật thất nha môn Đông Sưởng. Giữa phòng bày ra một bàn lớn, trên che vải trắng, bên dưới có thứ gì đó phồng lên. Tử Tước đi lên, vén vải trắng ra, rõ ràng là một bộ khô lâu trắng hếu. Quả nhiên Tần Lâm đoán không sai, đây mới là chính chủ. Tần Lâm vừa thấy bộ xương này chất xương thô kịch, khung xương chậu nhỏ mà hẹp, lập tức nói là xương của nam nhân, để ta xem thử hàm răng và chất xương, căn cứ độ mòn của hàm răng và trạng thái chất xương. Phán đoán lúc người này tử vong vào khoảng chừng 30 tuổi. Bên trong mật thất Đông Sưởng âm thầm lạnh lẽo, đối mặt một bộ xương khô trắng hếu, Tần Lâm lại không tỏ ra sợ hãi chút nào, không ngừng lật qua lật lại quan sát, nhìn dáng vẻ còn cảm thấy rất hứng thú. Cho dù là hai hung đồ Tử Tước, Trần Ứng Phượng thấy vậy cũng không thể nói gì được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nhau, buông tiếng than dài ai nói hai ta biến thái, Tần Lâm còn biến thái hơn chúng ta. Tần Lâm mân mê bộ xương khô, hai tay đặt trên xương sườn, không cẩn thận chợt nghe rắc một tiếng, khúc xương sườn kia bất ngờ gãy đôi. Ủa, bộ xương khô này có điều cổ quái, vào tuổi này xương không nên xốp loãng như vậy mới phải, Tần Lâm gãi gãi đầu, ngẩng đầu lại nhìn thấy sắc mặt Phùng Bảo trắng nhợt thê thảm, nhất thời chợt hiểu ra thì ra đây là một vị công công. Phùng Bảo, Tử Tước cùng Trần Ứng Phượng thảy đều trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm Tần Lâm giống như nhìn quái vật, thậm chí nghi ngờ không biết hắn có biết Dương Thần xuất khiếu, mộng thẩm âm hồn giống như lời đồn hay không. Phải biết thái giám so sánh với nam nhân bình thường cũng chỉ thiếu một bộ phận mà thôi, cũng không có khắc vào xương hai chữ, hoạn quan. Bộ xương khô này đã tiêu mất da thịt toàn thân, chỉ còn trơ lại xương trắng, vì sao Tần Lâm vừa nhìn qua đã biết là một vị công công. Đương nhiên là Tần Lâm có biện pháp độc môn của hắn. Giống như bộ xương khô này, quan sát mức độ bào mòn của nó có thể phán đoán thời gian chôn cất ước chừng 10 năm. Lại thêm người, sờ nắn đất tìm thấy trong khe xương, phát hiện là đất có tính kiềm, chuyện này càng không bình thường. Nếu như là chôn ở Nam Phương trong đất có tính axit, chất phôi canxi trong xương sẽ bị biến mất rất nhanh, trở nên xốp loãng như vậy còn có thể. Nhưng trong loại đất có tính kiềm ở Bắc Phương này, chất phôi biến mất rất chậm, cho dù là tiếp tục chôn 10 năm 20 năm cũng sẽ không trở nên loãng tới mức này. Cũng nói rõ người chết khi còn sống đã có triệu chứng xương bị xốp loãng. Thông thường nói đến loãng xương, đây là triệu chứng xuất hiện trên thân thể người lớn tuổi. Bởi vì tuổi tác đã cao, mức hormone trong cơ thể giảm xuống, cơ năng sinh lý suy thoái, canxi tiêu mất rất nhanh, tạo thành bệnh chứng này. Trước tiên kiểm tra độ mòn của men răng bộ xương khô này, tình trạng xương và gánh nặng khớp xương, kết luận người chết là một nam nhân chừng 30 tuổi, cuộc sống không lo, dinh dưỡng được bảo đảm, thông thường người ở tuổi này không nên có triệu chứng loãng xương mới phải. Tần Lâm còn đang nghĩ ngợi, ngẩng đầu vừa đúng nhìn thấy Phùng Bảo Phùng công công, nhất thời chợt hiểu ra tại sao người già dễ bị chứng loãng xương hơn. Là vì sau nhiều năm cơ năng thoái hóa, mức độ hormone giảm xuống, thiếu canxi. Trên người thái giám thiếu một bộ phận cũng sẽ làm cho mức hormone giảm xuống, cho nên thường là bọn họ mắc chứng loãng xương khi tuổi còn rất trẻ. Chủ nhân bộ xương khô này vào 30 tuổi đã mắc chứng loãng xương, Tần Lâm đã có 9 thành khẳng định y là một hoạn quan, hơn nữa bạch cốt xuất hiện vào thời khắc mấu chốt Phùng Bảo bí mật điều tra Vương Hoàng hậu, bản thân điểm này cũng đã là bằng chứng gián tiếp, cũng không hoài nghi chút nào nữa. Đương nhiên Tần Lâm sẽ không nói ra nội dung quá mức cặn kẽ, nếu còn nói nữa e rằng người khác cũng không hiểu, bèn chỉ đoạn xương gãy. Xương của người này loãng xốp hơn người bình thường, đó là vì thân thể hoạn quan không trọn vẹn, khí huyết vận hành không thông thuận. Phùng Đốc Công ở trong cung, nhất định biết có không ít công công lúc đứng lâu, ngồi lâu sẽ cảm thấy đau lưng, ban ngày đau nhẹ, ban đêm và lúc thần thanh khí sảng lại càng đau hơn. Chương 138. Phần 138 người chết là ai? Lúc khom lưng, vận động, ho khan dùng sức cảm thấy khớp xương đau nhức, đến khi già lưng gù xuống, chiều cao bị giảm, nếu như té ngã rất dễ dàng bị gãy xương. Lời nói này chân chính nói đúng vào tâm khảm Phùng Bảo, không cần hỏi thái giám khác, những triệu chứng mà Tần Lâm vừa kể, bản thân Phùng Bảo đã có vài triệu chứng. Cho dù là Phùng Bảo trời sinh tính đa nghi, lúc này cũng không khỏi tin tưởng Tần Lâm 10 phần. Lão từng chính mắt thấy những thái giám tiền bối lúc tuổi cao bị còng lưng vô cùng thê thảm, hiện tại nhìn bộ xương khô mắc chứng loãng xương, nhất thời trong bụng lộ vẻ sầu thảm. Ngược lại hai người Từ Tước, Trần Ứng Phượng đứng xem nhìn ra manh mối, thấy chủ nhân mình lo lắng trùng trùng vội vàng chen lời nói. Tần tướng quân đã biết bệnh lý, hẳn là có phương thuốc trị chứng bệnh này. Đúng đúng đúng. Phùng Bảo giống như chụp được cọng rơm cứu mạng, kéo lấy ống tay áo Tần Lâm. Tần tướng quân, có biện pháp trị liệu loại bệnh này chăng? Tần Lâm gãi đầu một cái, âm thầm nghĩ ngợi thời này dĩ nhiên không có cách nào bổ sung hormone cho lão, nhưng bồi bổ canxi cũng có hiệu quả phòng ngừa và trị loãng xương. Giống như uống canh xương, phơi nắng nhiều vận động nhiều đều có tác dụng bồi bổ canxi, ăn đồ lòng động vật giàu sinh tố D, lòng đỏ trứng và cá biển cũng giúp hấp thu canxi. Bất qua chữa khỏi cho lão có ích lợi gì với đất nước, với dân với ta. Phùng Đốc Công cũng không phải là anh hùng hào kiệt, chính nhân quân tử gì. Thình lình linh cơ thoáng động, Tần Lâm nhướng mày, cố ý làm khó nói. Loại bệnh này là do hậu thiên không trọn vẹn gây ra, không phải là thuốc bình thường có thể trị được, thật sự là không dễ dàng gì. Bất quá ta còn có một vị đan dược, là thần y Lý thời chân chế năm xưa, sau khi trải qua bản quan cải tiến hiến tặng cho kinh vương lão Thiên Tuế, có thể tạo được tác dụng điều hòa âm dương, có thể trị liệu bệnh này. Phùng Bảo nghe Tần Lâm nói mấy câu đầu tưởng chừng như bệnh này không có cách nào trị được, không ngờ rằng sau đó hắn đổi giọng, nói là có thuốc có thể trị, nỗi vui này không phải là tầm thường. Mặt mày hớn hở hẳn lên, Tần tướng quân thật là y quốc diệu thủ. Nhà ta phải cảm tạ ngươi thật nhiều, bằng không tương lai loãng xương sẽ chịu đau khổ không ít. Tần Lâm nhẹ nhàng gõ vào bộ xương khô kia một cái, cười nói. Ta còn một ít loại thuốc kia,

xem thử có thể tìm được chút manh mối nào không. Tôn Hoài Nhân là người Tuân Hóa, người của Đông Xưởng tra qua một cái, liền tra được ở quê hương y có đệ đệ sinh đôi gọi là Tôn Hiểu Nhân. Năm đó trong nhà nghèo quá, ca ca 7 tuổi đã tịnh thân vào cung làm thái giám, đệ đệ ở nhà kế thừa hương khói. 10 năm trước vào năm Long Khánh thứ 5, Tôn Hiểu Nhân vào cung đã 23 năm, 30 tuổi y đã làm tới đô tri giám thiêm thư, thuộc về cao phẩm thái giám. Năm ấy Tôn Hiểu Nhân ra cửa làm ăn, chợt đi mà không về, biết được đệ đệ có thể gặp chuyện không may, Tôn Hoài Nhân đặc biệt xin nghỉ hồi hương tra xét, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, không thể làm gì khác hơn là mấy tháng sau hậm hực trở về cung. Cha tới đây, Đông Xưởng có lòng nghi ngờ có thể hai huynh đệ này đã bị đánh cháo vào lúc đó. Mà trong 23 năm Tôn Hiểu Nhân một mực hoạt động bên ngoài cung, nếu như bị thế lực gì đó khống chế, thay ca ca nằm vùng trong hoàng cung, vậy càng là bí mật tày trời. Phùng Bảo lập tức mật lệnh các đương đầu, ti phòng, lĩnh ban, trưởng ban Đông Xưởng triển khai công việc điều tra hết sức linh đình. Dù sao cũng là cơ quan đặc vụ cao nhất triều Đại Minh, hiệu suất làm việc của Đông Xưởng không phải là thấp, rất nhanh tra được lúc ấy từng phát hiện qua một cỗ thi thể vô danh ở Ngọc Điền huyện phía tây nam Tuân Hóa thành 100 dặm. Vì vậy sai phái Lưu Tam Đao đi tới đó đem cốt hài trở về Đông Xưởng khám nghiệm, đây chính là bộ xương khô bày trước mặt Tần Lâm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tần Lâm phục hồi dung mạo người chết như cũ, lập tức tra ra đây rất có thể là một chiêu thay mận đổi đào. Tần Lâm cau mày, ra sức gãi gãi đầu, vẻ mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Nếu như Tôn Hoài Nhân bây giờ đúng là bị Tôn Hiểu Nhân giả mạo thay thế, vậy bên cạnh Vương Hoàng Hậu, ặc, thật ra không phải là thái giám hay sao? Từ Thước cùng Trần Ứng Phượng ngơ ngác nhìn nhau, Phùng Bảo nói nửa ngày, đang bưng chén trà làm trơn cổ họng, nghe lời này lập tức phun nước ra ngoài, sặc tới nỗi ho khan một trận. Tần Lâm, tiểu tử ngươi nghĩ gì vậy? Phùng Bảo chỉ Tần Lâm, hoàn toàn là dở khóc dở cười. Còn có thể có cái gì? Tần Lâm bĩu môi, trong lòng mọi người biết rõ ràng, rất có khả năng trên đầu bệ hạ đã mọc hai cái sừng cong vút. Khụ khụ, Từ Thước nhịn cười, nhìn Tần Lâm chắp tay một cái. Tần tướng quân nghĩ sai rồi, các công công trong cung hàng năm đều phải kiểm tra thân thể hai lần, chỉ có thái giám 50 tuổi trở lên, làm tới bình bút ti lễ giám cùng thủ lĩnh 24 nha môn mới có thể được miễn. 10 năm trước Tôn Hoài Nhân từ Tuân Hóa trở về cung, 2 năm trước mới điều đến bên người Vương Nương Nương, trong 8 năm trước tổng cộng đã kiểm tra 16 lần. Là như vậy sao? Tần Lâm lúng túng sờ sờ mũi, xem ra bệ hạ tạm thời chưa bị cắm sừng, ngược lại là mình nghĩ quá nhiều. Tần Lâm cũng nói ra hết thảy tình huống bên mình thu thập được. Sau khi biết được Văn Hương Môn rất có thể chính là Bạch Liên Bắc Tông, Phùng Bảo, Từ Thước cùng Trần Ứng Phượng cũng không tránh khỏi giật mình kinh hãi. Đông Xưởng cùng Cẩm Y vệ liên thủ, tình báo hai bên ấn chứng lẫn nhau, dần dần đã hiện ra đường nét mơ hồ của vụ án. Dựa theo thứ tự thời gian trước sau, chính là 23 năm trước đây Tôn Hoài Nhân vào cung, 10 năm trước Tôn Hoài Nhân trở về quê bị đệ đệ sinh đôi Tôn Hiểu Nhân đánh cháo. Lúc ấy y trễ nãi 2 tháng mới trở về cung, hơn phân nửa chính là đang đợi vết thương tịnh thân khôi phục lại. Xét vì Tuân Hóa là địa bàn của Bạch Liên Bắc Tông dọc theo trường thành, rất có thể là y đã bị Bạch Liên Bắc Tông khống chế. 5 năm trước Văn Hương Môn có liên lạc với nhà Vương Hoàng Hậu, nhưng lúc ấy Vương gia chẳng qua là một hộ tiểu quan lại kinh thành, Văn Hương Môn cũng không nghĩ tới nhà này tương lai sẽ xuất hiện một vị Hoàng Hậu, cho nên cũng chỉ tới truyền giáo giống như nhà bình thường. 2 năm trước Vương Hỷ Thư được chọn làm hoàng hậu, Văn Hương Môn không khỏi vui mừng quá đỗi. Bất quá sau khi biết tin tức bọn họ lại không tiếp xúc được với Vương Hoàng Hậu, nàng thân ở Tử Cấm Thành, thủ vệ xâm nghiêm, người ngoài không có cách nào tới gần. Vì vậy nội gián mai phục trước đây sinh ra tác dụng, Tôn Hiểu Nhân nghĩ biện pháp điều đến bên cạnh Vương Hoàng Hậu. Bởi vì cùng chung tín ngưỡng, bởi vì Văn Hương Môn quen thuộc tình huống Vương gia có thể cung cấp tin tức cần thiết cho y. Rất nhanh y đã lấy được lòng tin của Vương Hoàng Hậu, trở thành đại hồng nhân bên cạnh chủ nhân lục cung. Tôn Hiểu Nhân mượn thân phận địa vị của Vương Hoàng Hậu, có thể làm rất nhiều chuyện cho Văn Hương Môn hoặc là Bạch Liên Bắc Tông. Phùng Bảo lại cau mày, trước mắt muốn mượn chuyện này uy hiếp Tôn Hiểu Nhân, ảnh hưởng Vương Hoàng Hậu, vẫn còn thiếu chứng cứ thực chất cụ thể. Cho dù là kỹ thuật phục nguyên dung mạo đầu lâu của Tần Lâm có thể phục chúng, nhưng Tôn Hoài Nhân cùng Tôn Hiểu Nhân là huynh đệ sinh đôi, dáng dấp giống nhau như đúc. Hiện tại tên Tôn Hoài Nhân, bên cạnh Vương Hoàng Hậu chỉ cần một mực khẳng định người chết mới là đệ đệ Tôn Hiểu Nhân, vậy không ai có thể làm gì được y. Tôn Hiểu Nhân có lão bà hài tử ở Tuân Hóa, chúng ta bắt lại, buộc y khuất phục. Cơ mặt Trần Ứng Phượng giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói. Xin đốc công yên tâm, tiểu nhân mới luyện mấy thủ đoạn vô cùng lợi hại, cho dù là người sắt đá cũng có thể bắt phải mở miệng. Từ Tước cũng đưa tay ra chém mạnh xuống một cái. Cho dù là tim y bằng sắt đá, chắc chắn cũng phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phùng Bảo tát cho mỗi người một bạt tai, giận nói. Các ngươi ngu ngốc tới mức này sao? Không có bằng cấp cụ thể cũng dám đối phó người bên cạnh Vương Hoàng hậu. Các ngươi thật sự cho là Đông Sường có thể duy ngã độc tôn, nhà ta có thể độc đoán chuyên quyền ư? Mặc dù Vạn Lịch Đế Chu Dực Quân cũng không có tình cảm gì đối với Vương Hoàng hậu, nhưng trên đại thể cũng không tệ lắm. Lần trước muốn phong thúc thúc cùng huynh đệ của Vương Hoàng hậu làm cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự, bị Trương Cư Chính cứng rắn bác bỏ. Lão nói rằng bọn họ bất quá chỉ là hoàng thân, không có lập công lao gì lớn, cho nên chỉ phong là cẩm y thiên hộ. Vạn Lịch liền oán trách Trương tiên sinh quá hẹp hòi, quá khắc nghiệt với nhạc gia của hoàng đế. Chương 140. Phần 140 hiểu lầm. Ngoài ra Vạn Lịch mới thành thân được 2 năm, nếu Đông Sưởng xuống tay đối phó Vương Hoàng hậu, bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Càng đừng nhắc tới Vương Hoàng hậu bày ra dáng vẻ thuần nhân trí hiếu với Lý Thái hậu, 2 năm qua sáng sớm mỗi ngày đi Vân An khi tia nắng ban mai đầu tiên vừa xuất hiện, Lý Thái hậu thật sự rất thích đứa con dâu này. Nói cho cùng, quyền thế Phùng Bảo lớn hơn nữa cũng chỉ là đại quản gia, Lý Thái hậu, Vạn Lịch đế cùng Vương Hoàng hậu mới thật sự là chủ nhân, lão không có vạn phần xác thật nắm chắc, làm sao có thể cứng rắn đối kháng với Vương Hoàng hậu. Theo Phùng Bảo thấy, thay vì vạch trần chuyện này, không bằng cố gắng lợi dụng, xem làm thế nào tìm được ích lợi cho mình, như vậy mới thích hợp hơn. Kẻ, đê tiện vô sỉ, lòng dạ độc ác, thua thiệt một chút không chịu, chiếm tiện nghi tuyệt không buông tha Tần Lâm Tần trưởng quan. Trong lòng Phùng đốc công, rốt cục đang nghĩ như thế nào? Hắn cầm mấy mảnh xương nhỏ nơi cổ họng lên nghịch nghịch trong lòng bàn tay, khóe miệng khẽ nhếch có vẻ vui thích. Phùng đốc công, chuyện này còn phải từ từ thương nghị, hai nhà chúng ta theo dõi chặt chẽ Tôn Hoài Nhân kia, để xem y có hành động gì, Tần Lâm dứt lời, lại cố ý giả bộ tỏ ra nghi ngờ, nhìn Phùng Bảo một chút hai nhà chúng ta hợp tác, ích lợi chia đều, nếu như có động tĩnh gì, Phùng đốc công cũng không nên nuốt một mình. Làm sao có chuyện như vậy, chẳng lẽ nhà ta là loại người như vậy sao? Phùng Bảo nói một câu mà trong lòng lão cũng không tin. Ngay cả ánh mắt của Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng cũng như đang nói đốc công, ngài chính là loại người như vậy, lừa ngài là con chó nhỏ. Phùng Bảo á khẩu nghẹn lời, giọng căm hận nói. Nhà ta vẫn chờ Tần trưởng quan cho tiên đan trị chứng loãng xương này, nếu nhà ta dám lừa gạt Tần trưởng quan, người không cho thuốc kia là được. Đã nói tới như vậy. Tần Lâm không tin cũng không được, hắn cười chắp tay một cái đốc công nhân phẩm cao khiết, tín nghĩa vô song, Tần mỗ tuyệt đối tin được. Thuốc đó chờ sau khi ta trở về làm xong, sẽ đích thân đưa đến quý phủ. Phùng Bảo ừ một tiếng, vốn là không muốn đưa Tần Lâm, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đích thân đưa Tần Lâm đi ra ngoài. Chuyện liên thủ phá án cũng chỉ là phụ, mấu chốt là thuốc kia không thể xảy ra chuyện gì lầm lỡ. Đông Sưởng đề phòng xâm nghiêm, trưởng ấn ti lễ giám Phùng Bảo thân mặc mãng bào. Lưng đeo ngọc đái khí tượng pháp độ đầy đủ đích thân đưa Tần Lâm ra tới đại môn, chứng tỏ lão coi trọng Tần Lâm tới mức nào. Lưu Tam Đao cầm đầu, những lĩnh ban, trưởng ban, ti phòng Đông Sưởng thấy cảnh tượng này trong lòng ai nấy đều cân nhắc, biết không thể chọc vị Tần trưởng quan này. Tần tướng quân, thuốc kia. Phùng Bảo suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra lời cất giấu trong lòng ngươi cũng đừng hạ độc hại nhà ta. Ta là loại người như vậy sao? Tuyệt đối sẽ không, Tần Lâm lắc đầu lia lịa. Đúng vậy, người chính là loại người như vậy, lần này ý kiến Phùng Bảo, Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng hoàn toàn nhất trí. Phục các ngươi quá, Tần Lâm tức giận vỗ bụng Phùng Bảo một cái, nghênh ngang đi xa. Phùng Bảo trở lại mật thất, trong lúc vô tình lại cầm tượng đầu người Tần Lâm vừa làm xong quan sát, tỏ ra kỳ quái nói ủa, biểu lộ ngoài cười mà trong không cười này, vì sao ta thấy quen mắt như vậy? Từ Tước, Trần Ứng Phượng ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cùng nhau chỉ Phùng Bảo đốc công. Chính là nụ cười hay treo trên gương mặt già nua của ngài, trời ơi, Phùng Bảo ném tượng đầu đi, lòng nói mình lại bị Tần Lâm đùa bỡn. Phía sau nha môn lễ bộ về phía Đông Đại Minh Môn, chính là Thái Y Viện trông coi sự vụ y dược, để phòng chữa trị dịch bệnh trên cả nước. Huệ dân dược cục, y quán Hạnh Lâm trên đời đều thờ phụng tượng hai vị lão tổ kỳ hoàng, duy chỉ có bên trong Thái Y Viện là thờ thánh chỉ sắc kiến của Vĩnh Lạc gia, là tổ đình y gia. Thần y thánh thủ trong thiên hạ bất kể ở nơi khác tự cao tới mức nào, đến nơi này cũng phải nín thở tĩnh khí, không dám buông thả phóng túng. có thể đến Thái Y Viện nhận chức y quan, đó là mục tiêu cao nhất của tất cả mọi người trong Hạnh Lâm cả nước, Quang Tông Diệu Tổ, nổi danh thiên hạ, ngoài ra cũng không còn con đường nào khác. Cho nên Lý Kiến Phương phụng chức ở Thái Y Viện, trong lòng không có lúc nào là không tràn đầy tự hào. Y thân mặc quan phục ngự y chính bát phẩm, ngồi trong nha môn Thái Y Pháp Độ Xâm Nghiêm Viện làm việc. Người mời y đi xem bệnh không phải là công hầu bá, phò mã cũng là thượng thư thị lang, thậm chí có mấy lần còn là phụng chỉ đi tới phủ đệ lão thần thân quý chữa bệnh, thật là vinh dự vô cùng. Ánh tà dương phía tây chiếu vào tượng kỳ hoàng, Lý Kiến Phương nheo mắt lại, âm thầm tính toán phụ thân Lý Thời Chân là năm gia tính đến Thái Y Viện nhậm chức, bị yêu đạo, phương sĩ chèn ép, chỉ làm đến bát phẩm ngự y đã trở về quê. Mình lại khác, có cháu rể Tần Lâm làm chỗ dựa, tương lai sẽ một mực thăng lên, làm chính lục phẩm viện phán thậm chí ngũ phẩm viện sứ. Đến giờ nghỉ, các ngự sĩ, y sinh rối rít thu dọn đồ đạc về nhà, không ít người chào hỏi Lý Kiến Phương. Lý ngự y, mặt trời ngã về tây rồi, về nghỉ thôi. Lý huynh, hiếm khi rảnh rỗi như hôm nay, chúng ta cùng đi uống chút rượu chứ. Lý Kiến Phương khách sáo mà cương quyết từ chối lời mời, bảo hai tên đầy tớ chậm rãi thu dọn đồ đạc, còn mình không nhanh không chậm cầm một quyển bản thảo cương mục lật xem, cố ý chỉ hoãn ra khỏi cửa chậm hơn các đồng liêu một bước. Lý huynh thật là hiếu học, chăm chỉ vô cùng. Đám y quan nịnh nọt một phen, ai nấy rời đi. Suy đoán Lý Kiến Phương không nghe được, có người cao gầy để tròm râu dê đen nhánh cười lên, vị Lý lão huynh này thật giỏi, vừa mới tới đã làm chức ngự y quản đại phương mạch, chậc chậc, sợ rằng tương lai chúng ta sẽ là thuộc hạ của y. Lập tức có không ít y quan phụ hòa. Người ta có hậu đài vững chắc, có một đứa cháu rể ưu tú như vậy, ta thấy sớm muộn gì y cũng sẽ làm tới viện phán, viện sứ. Bất quá cũng có mấy người nói giúp cho Lý Kiến Phương. Cũng không chỉ dựa vào Tần trưởng quan, dù sao Lý ngự y ra học Uyên Nguyên, y thuật quả thật lợi hại. Y giới vô cùng chú trọng thực tế, không cần biết một người ba hoa trên trời dưới đất thế nào, rốt cục cũng phải xem kẻ đó có trị bệnh được hay không. Lý Kiến Phương vừa đến đã làm ngự y quản sự đại phương mạch xếp hàng đệ nhất trong 13 khoa của Thái Y Viện, mặc dù những y quan này có hơi ganh ghét, nhưng không thừa nhận y thuật Lý Kiến Phương thật sự cao minh cũng không được. Đang khi các y quan vừa nói chuyện vừa ra khỏi nha môn, chợt thấy mấy người tuổi trẻ từ phía bắc đi tới, trò chuyện chỉ trỏ về phía tấm biển chữ vàng nha môn Thái Y Viện. Người cầm đầu tuổi vừa 20, khuôn mặt không có gì đặc biệt, duy chỉ có đôi mắt lộ vẻ giảo hoạt, khoác áo bông màu lam nhạt, vạt áo trước, ống tay áo dính không ít vết bùn đất, trông giống như thợ nặn tượng. Tên này nhìn lên bảng vàng Thái Y Viện, sau đó lại nhìn sang đồng bạn mình cười nói. Tên mập, nếu chúng ta vẫn một mực đi theo Thái sư phụ học y, chỉ sợ hiện tại cũng đã đến nha môn này làm việc. Một tên mập mặt tròn nung núc thịt cũng nhìn nha môn với vẻ, vô cùng mơ ước, cất tiếng than thở. Lúc trước đệ đã nghĩ bất kể 30, 40 hay là năm 60 tuổi, chỉ cần có thể tới Thái Y Viện làm việc, coi như đời này sống không uổng phí. Không ngờ rằng không tới nha môn ở cửa Đông Đại Minh Môn, chúng ta lại làm nên chuyện ở cửa Tây, quả thật là thế sự khôn lường. Mới đầu đám y quan nghe người tuổi trẻ Lam Bảo kia nói một mực đi theo Thái sư phụ là có thể đến Thái Y Viện làm việc, không khỏi cười thầm hắn không biết trời cao đất rộng là gì. Sau đó nghe tên mập nói làm việc ở phía Tây, nhất thời hiểu ra phố Kỳ Bàn phía Tây là Tiền Quân Đô Đốc Phủ, Cẩm Y Vệ, dọc theo Giang Mễ Hạng đi thẳng về phía Tây, đến tận cùng chính là xưởng gạch ngói. Thì ra ba người tuổi tác tương đương nhau này là thợ làm việc ở xưởng gạch ngói. Danh y trên thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn, có bao nhiêu người có thể tới Thái Y Viện nhậm chức. Đám danh y từ nơi khác tới kinh sư, tới Thái Y Viện là nơi tối cao của Hạnh Lâm này chiêm ngưỡng, vừa mơ ước vừa than thở, các y quan Thái Y Viện đã thấy rất nhiều, không có gì là lạ. Nghĩ tới mấy người tuổi trẻ này học y bất thành, không thể làm gì khác hơn là đi làm thợ gạch ngói, các y quan không khỏi bùi ngùi cảm khái. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe ngựa màn trướng màu xám từ trên đường phố từ từ chạy tới, rèm cửa sổ vén lên, lộ ra dung nhan thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, chính là Trịnh Trinh ngày đó ra đi không từ giã Tần Lâm. Ngày đó nàng cố ý nhận Tần Lâm là biểu ca, mượn hắn chặn lại Ngô Đức và đám tay sai của y, nhưng nàng cũng chạy đi báo quan thật sự. Bất quá quan sai nhận được ích lợi của Ngô gia, tên nào cũng thoái thác năm lần bảy lượt. Trịnh Trinh khổ cầu bọn họ chạy tới khu đất sét. Đến khi tất cả mọi chuyện đã xong, chỉ nghe nói một nhóm Cẩm Y Vệ mạo nhận phu đào đánh cho Ngô Đức và đám tay sai tới mức phụ mẫu bọn họ không nhận ra. Thiếu nữ nào mà không hoài xuân, Mặc dù thân phận người tuổi trẻ đào đất Hàn Vi, nhưng lại có thể đánh cho Ngô Đức tơi tả như vậy, trong lúc không hay không biết đôi mắt giảo hoạt của hắn đã in sâu vào lòng Trịnh Trinh. Hắn có thể là cẩm y vệ thật không? Cho dù hắn chỉ là một tiểu kỳ, không, hiểu ý bình thường, Trịnh Trinh bị bóng dáng của hắn làm cho rối loạn trong lòng. Vốn nàng vô cùng quả quyết, trong lúc nhất thời lại do dự đối với lựa chọn trước mắt. Bây giờ nàng vừa liếc nhìn qua liền nhận ra thanh niên lam bào kia chính là phu đào đất ngày đó thay mình đuổi Ngô Đức đi, vội vàng bảo Sa Phu dừng xe lại. Tiểu thư, hôm nay là ngày cuối cùng ghi danh chọn tú nữ, ghi danh tuyển chọn vào cung làm cung nữ, phi tần, nếu còn trễ nữa sẽ không thể ghi danh. Sa Phu hảo tâm nhắc nhở. Bảo ngươi dừng thì cứ dừng. Trịnh Trinh vén màn cửa lên, há miệng định gọi. Nàng muốn chính miệng hỏi tên kia một chút, rốt cục hôm đó nói là cẩm y vệ gì đó, có phải là thật hay không? Mặc dù trong mắt của nàng, chuyện này ngay cả 1% hy vọng cũng không có, nhưng nàng vẫn cảm thấy còn chút hy vọng không thể từ bỏ. Tần Lâm cũng nhìn thấy Trịnh Trinh, bèn vẫy vẫy tay với nàng. Hắn muốn hỏi nha đầu này xem hôm ấy rốt cục có chuyện gì, báo hại mình đánh một trận mà không hiểu vì sao, lại bỏ đi không từ giã, quả thật cũng không trọng nghĩa khí gì cả. Trong đám y quan thái y viện có vài người hảo tâm tiến lại nghênh đón bọn Tần Lâm, trong đó có một lão nhân vóc người ngũ đoàn, da mặt vàng võ chợt nhìn những người tuổi trẻ này cười nói học mà còn mỗi buổi mỗi tập, chẳng phải thích hư. Chư vị tuy gửi thân xưởng gạch ngói, vẫn ôm lòng hành y tế thế, chuyện này quả thật là khó được. Nụ cười của Trịnh Trinh lập tức ngưng động lại trên mặt xưởng gạch ngói, thợ gạch ngói ư. Không trách hắn phải đi đào đất sét, tên này nói láo gạt người, quả thật là khoác lác một tấc tới trời. Trịnh Trinh buông rèm cửa sổ xuống, nghiến răng một cái lệnh cho Sa Phu. Đi, đi báo tú nữ. Sa Phu vung roi lên múa ra một bông hoa, xe ngựa lập tức chạy đi. Trời, nữ nhân này thật là, Tần Lâm sờ sờ mũi, cười khổ một trận, dĩ nhiên hắn biết tại sao Trịnh Trinh bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng mấy tên thân binh hiệu úy ôm bụng cười nghiêng ngả, từ trước tới nay chưa thấy Tần trưởng quan kinh ngạc như vậy. Đại tiểu thư quốc công phủ, tướng phủ thiên kim, trưởng công chúa, ai ai cũng cười cười nói với hắn vô cùng vui vẻ. Nhưng tiểu cô nương nhà mở lò gạch này dường như lại sợ bị hắn bám lấy, quả thật khiến cho người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ không biết tuy rằng xe ngựa chạy xa, trong lòng Trịnh Trinh cũng cảm thấy mất mát, năm lần bảy lượt muốn xuống xe chính miệng nói tiếng cảm tạ với Tần Lâm, nhưng cuối cùng nàng không làm như vậy. Sau khi phụ thân bệnh gia cảnh càng ngày càng suy sụp, ca ca mê rượu chè cờ bạc, hết thảy chuyện này khiến cho nàng không có lựa chọn. Vào cửa hầu sâu như biển, hoàng cung càng là sâu không lường được, tương lai sẽ có kết cục gì. Trịnh Trinh cắn môi để lại dấu răng thật sâu. Tần Lâm cũng không mấy chú ý tới Trịnh Trinh, bèo nước tương phùng mà thôi, chẳng lẽ đánh dồn nàng một trận còn muốn nàng lấy thân báo đáp, khí bá vương của mình còn chưa tới mức đó. Trên thực tế hôm đó sau khi lấy đất sét trở về, hắn đã hoàn toàn quên bẵng chuyện này. Bằng không với uy lực của bác chấn phủ ti chẳng lẽ không thể tra ra lai lịch Trịnh Trinh. Khụ, y quan mặt vàng nhìn theo ánh mắt Tần Lâm, đã thấy rõ hết thảy chuyện này, bèn cười nói. Yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, tiểu ca nhi, ngươi làm thợ gạch ngói như vậy làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của thục nữ người ta. Cần phải biết thư trung tự hữu nhan như ngọc, ta thấy ánh mắt ngươi sáng, vầng trán đầy đặn, tự nhiên cực kỳ thông minh, không bằng nhặt sách thuốc lên tiếp tục học tập. Nếu tương lai trở thành danh y Hạnh Lâm, tất có thể lấy được vợ đẹp. Tần Lâm khẽ ặc một tiếng trong cổ, thầm nhủ trong lòng ta đã cưới hai người, cho dù là muốn cưới nữa cũng không cần chờ tới khi trở thành danh y. Hắn cười nhìn y quan chắp tay một cái. Hảo ý của lão tiên sinh, tại hạ xin tâm lãnh, bất quá tại hạ có chuyện khác phải làm, sợ rằng không thể học y. Không biết tốt xấu. Y quan cao đi tới, khinh thường liếc Tần Lâm một cái, nói với lão y quan kia. Triệu lão tiên sinh, cần phải biết gỗ mục không thể dùng điêu khắc, những người này làm gạch ngói còn tạm được, làm sao có thể học y. Nếu như có thể học từ sớm, vậy sẽ không tới nỗi đi làm thợ gạch ngói. Chương 141. Phần 141 ước mơ của Lý Kiến Phương chỉ cần có lòng là có thể học được. Triệu lão y quan tỏ ra rất nhiệt tâm, lấy trong tay áo ra một quyển sách thuốc thật mỏng. Tiểu ca nhi, cho dù là vô tình học y nhưng dù sao biết nhiều cũng tốt. Học những thứ trong quyển sách này, đến khi bị nhức đầu nóng lạnh cũng có thể đối phó. Ôi, cho dù là người trẻ tuổi thông minh, nhưng đáng tiếc không chịu hiếu học, Tần Lâm, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và các thân binh hiệu úy đồng thời có cảm giác suy yếu vô lực, lúc này tỏ rõ thân phận dường như không thích hợp. Bất đắc dĩ, Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là nhận lấy sách trong tay Triệu lão y quan, cười cảm tạ lão tặng sách. Ủa, vì sao Hiền Điệt lại tới đây? Ở cửa Thái y viện sau lưng, Lý Kiến Phương mặt mũi tươi cười, nhảy một lần ba bậc trên thềm chạy xuống. Thái y viện vô cùng coi trọng tư cách thâm niên, Lý Kiến Phương vừa tới đã được làm quản sự đại phương mạch, chính là lễ bộ thượng thư Phan Thịnh nể mặt Tần Lâm mới bổ nhiệm. Tần Lâm cười cười, theo thân phận vãn bối vái chào tới đất. Tam thúc, Tiểu Điệt mới từ chỗ Đông Sưởng Phùng Bảo trở lại, thuận đường bèn đi tới Thái y viện. Đông Sưởng, Phùng Bảo. Trước mặt mọi người, kẻ dám gọi thẳng tên của trưởng ấn ti lễ giám, đốc công Đông Sưởng có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa Lý Kiến Phương còn gọi hắn là Hiền Điệt, chư vị y quan Thái y viện lập tức hiểu ra đây là ai. Chỉ huy sứ Cẩm y vệ, Triệu Dũng tướng quân, Trường Bắc trấn phủ ti, phụng chỉ giám sát chiếu ngục, Tần Lâm Tần tướng quân. Y quan cao đột nhiên cảm thấy hối hận vì sao miệng mình không mọc mụn nhọt, vừa rồi không mở miệng nói thì hay biết bao nhiêu. Triệu lão tiên sinh suýt chút nữa ngã lăn ra đất, mình vừa nói Tần tướng quân là thợ gạch ngói. Cho dù là Tần Lâm thuận đường tới đây, Lý Kiến Phương cũng đắc ý vô cùng. Viện sứ Thái y viện chỉ chính ngũ phẩm, Tần Lâm đã là cao quan chính tam phẩm, càng không cần phải nói quyền lực Trường Bắc trấn phủ ti, giám sát chiếu ngục, lớn hơn những y quán này không chỉ 10 lần. Có được cháu rể quyền cao chức trọng như vậy ủng hộ, Lý Kiến Phương muốn không đắc ý cũng khó. Y nở một nụ cười tươi tắn, giới thiệu với các vị đồng liêu Triệu lão tiên sinh, Phương tiên sinh, vị này chính là xá điệt tế Tần Lâm, hiện tại phụng chức ở nha môn Cẩm y vệ phía tây phố Kỳ Bàn, cách chúng ta một con phố. Căn bản không cần giới thiệu quan hàm, chức của Tần Lâm, toàn bộ kinh thành người nào không biết Tần trưởng quan tay không ngăn voi, xả thân cứu giá. Các vị y quan ngơ ngác nhìn nhau. Lần này mới hiểu được lúc nãy người ta nói làm việc ở phía Tây cũng không phải là xưởng gạch ngói trên giang mễ hạng phía Tây, mà là nha môn Cẩm y vệ. Dường như vừa rồi mình mới nói cái gì gỗ mục không thể dùng điêu khắc, Phương y quan vóc dáng cao toát mồ hôi trán to bằng hạt đậu, sắc mặt thoạt trắng thoạt xanh, vội vàng cúi gập lưng 90 độ, tỏ ra sợ hãi tới cực điểm. Tần tướng quân thứ tội, Tần tướng quân đại nhân đại lượng, Phương mỗ nói hưu nói vượt, Tần tướng quân ngàn vạn lần đừng để trong lòng, nhìn dáng vẻ lão huynh hình như rất sợ bản quan. Tần Lâm cười cười, vỗ vỗ vai Phương y quan, hời hợt nói. Lời đồn đãi đều không thật, đây gọi là kẻ thanh thì thanh, người chọc thì chọc. Những chuyện như moi tim đào phế, cưa đầu nghiệm não, lột da rút gân, từ trước tới nay bản quan chưa từng thi triển trên thân thể người sống, những lời đồn đãi ngoài đường phố không thể tin được. Tần Lâm nói chưa dứt lời, Phương y quan nghe thấy cái gì moi tim đào phế, lột da rút gân. Thân thể lập tức run lên như gió thu thổi qua ngọn cây, hồn phách như theo huyệt bách hội bay ra ngoài. Gương mặt y nhăn nhúm lại lộ vẻ hết sức khổ sở. Trời ơi, ngươi chưa từng dùng trên thân thể người sống, chẳng lẽ những người bị dùng qua đều đã chết rồi sao? Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực e sợ thiên hạ bất loạn, nhìn thấy Tần Lâm trêu cợt y quan mắt chó coi thường người này, đều ở bên cạnh nháy nhó cười với nhau. Như vậy càng khiến cho tim Phương y quan đập thình thịch. Không biết những Cẩm y hiệu úy hung thần ác sát này muốn định đoạt mình thế nào. Phương y quan thích gây thị phi, lúc này các bạn đồng liêu Thái y viện đều cười cợt y, duy chỉ có Triệu lão y quan cảm thấy không đành lòng, nhìn Tần Lâm thi lễ Tần tướng quân, lão hủ Triệu Giản, là ngự y thương Hàn Khoa. Mới vừa rồi mắt già kém cỏi, không nhìn ra kim diện của ngài, mong rằng tướng quân thứ lỗi. Ngôn ngữ Phương y quan có điều xúc phạm, nhưng người không biết không có tội, lão y quan Triệu Giản có lòng hành y tế thế. Tần Lâm không dám khinh mạn, vội vàng dùng hai tay đỡ dậy. Triệu lão tiên sinh nói quá lời, bản quan cũng không trách tội Phương y quan, ngược lại ngài vô cùng nhân hậu, chúng ta không quen biết, ngài cũng lấy sách thuốc ra tặng, thật là đáng quý. Phương y quan nghe nói Tần Lâm không trách tội, lập tức thở phào nhẹ nhõm thật to, bất quá trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm, không biết Tần Lâm nói thật hay giả, vạn nhất trước mặt bỏ qua cho, sau lưng lại ném đá giấu tay thì sao? Triệu Giản ửng đỏ nét mặt già nua. Tần tướng quân là truyền nhân của quốc triều thánh thủ Lý Thần Y, tiểu lão nhi đưa sách này chính là mua búa trước cửa lỗ ban, khiến cho Tần tướng quân chê cười. Nào có chuyện đó, Triệu lão tiên sinh quá khiêm nhường. Tần Lâm khách sáo một phen, lúc này mới cáo từ các vị y quan, cùng Lý Kiến Phương rời đi. Đám y quan đưa mắt nhìn Tần Lâm đi xa, hồi lâu mới có người thở ra một hơi thật dài. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, may nhờ Triệu lão tiên sinh cầu tha thứ. Nếu không Phương tiên sinh sẽ phải không ổn. Sắc mặt Phương Y Quan vẫn rất khó coi, trong bụng thấp thỏm không biết hắn nói thật hay giả. Vãn Nhất âm thầm định đoạt ta, Triệu Giản thở dài một phen, nghiêm nghị nói. Vậy cũng chưa chắc, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ muốn đối phó một y quan, còn cần động thủ sau lưng sao? Phương tiên sinh đừng trách lão hủ lắm mồm, người ăn nói không cẩn thận, suýt nữa rước lấy mối họa, sau này cần phải cẩn trọng lời nói hành vi mới được. Dĩ nhiên, Phương y quan gật đầu lia lịa giống như gà mổ thóc. Nhà môn Cẩm Y vệ ở vào phố Kỳ Bàn phía tây, phủ đệ Tần Lâm ở hẻm Hồ Đồng xa hơn một chút về phía tây. Hàng ngày hắn đi thẳng từ nha môn về phủ đệ, cũng không đi qua Thái Y viện phía đông. Từ khi Lý Kiến Phương tới kinh sư Thái Y viện nhậm chức, đây là lần đầu tiên cùng Tần Lâm kết bạn về nhà. Mới vừa rồi vô cùng nở mày nở mặt trước mặt các bạn đồng liêu, y tỏ ra vô cùng cao hứng, vừa đi vừa hớn hở khoác lác với đám thân binh không phải là thúc lão gia ta khoác lác, đôi mắt này xem bệnh cố nhiên lợi hại, nhìn người từ trước tới nay cũng không sai. Nhớ năm xưa lúc cháu rể ta vừa tới y quán Lý gia, chỉ có hai bàn tay trắng, người khác cũng không biết sau này hắn có thể làm nên sự nghiệp như vậy. Duy chỉ có thúc lão gia ta, vừa thấy hắn tướng mạo đường đường, mặt mày sáng sủa đã biết tương lai nhất định bất khả hạn lượng, ra sức chủ trương hôn sự cho hắn và cháu gái. Chương 142. Phần 142 đại án trong cung. Tần Lâm nghe chẳng qua là khẽ mỉm cười, cũng không vạch trần. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực nghe những lời này, cơ hồ muốn cười nghiêng ngả. Thân binh hiểu ý đều là mới đi theo Tần Lâm ở Nam Kinh, bọn họ không biết, chẳng lẽ hai tên Ngưu, Lục không biết hay sao, đây gọi là bán trời không mời thiên lôi, Lý Kiến Phương nói hoàn toàn ngược lại với sự thật. Thấy Lý Kiến Phương mở miệng ra là tự xưng thúc lão gia, Lục Viễn Chi nháy nhó cười nói. Sư thúc, theo như quy củ trong quan trường kinh sư này, chỉ có chú ruột của Tần Ca mới có thể tự xưng là thúc lão gia. Người là tam thúc của phu nhân Tần Ca, phía trước phải thêm một chữ ngoại, gọi là ngoại thúc lão gia mới phải. Lý Kiến Phương ngẩn ra, cảm thấy thêm chữ ngoại ở phía trước không được đường hoàng, chợt đưa tay tát Lục Viễn Chí một cái, tên mập này lắm mồm nói gì vậy, thêm chữ ngoại có vẻ xa lạ biết bao. Lần này Tần Lâm đứng ở cùng trận tuyến với Lý Kiến Phương, nghiêm nghị nói Lục mập, đệ nói như vậy cũng không đúng, tam thúc Thanh Đại cũng là tam thúc của ta. Lục mập thè lưỡi thật dài, cười khan hăng hắc. Lý Kiến Phương nghe lời này giống như uống một hơi nửa cân mật ong, từ trong ra đến bên ngoài đều cảm thấy ngọt lịm. Đừng nói Tần Lâm gọi y là tam thúc, cho dù là bảo y gọi Tần Lâm là tam thúc, y cũng sẽ tình nguyện gọi như thường. Tần Lâm từ Đông An Môn bên cạnh nha môn Đông Xưởng về nhà, đúng là phải đi ngang qua nha môn Thái Y viện, nhưng hắn không đơn thuần là thuận đường mà đi như vậy. Tam thúc, nhìn dáng vẻ thúc dường như lúc này ở Thái Y viện cũng không tệ phải không? Tần Lâm đột nhiên hỏi. Lý Kiến Phương xoa xoa tay cười. Đó là đương nhiên, nhờ phúc của Hiền Điệt Tế, các đồng liêu Thái Y viện đều tỏ ra khách sáo với ta, nhận được mấy đạo phụng chỉ chữa trị, đều có danh tiếng bên trong bên ngoài cung. Vậy thì tốt. Tần Lâm dừng một chút, lại nhìn vào của mắt Lý Kiến Phương hỏi tam thúc đại tài, làm bát phẩm ngự y quả thật là khuất tất, chẳng hay người có ý làm viện phán, viện sứ hay chăng? Lý Kiến Phương vốn là ham mê công danh, nghe lời này vui vẻ tới mức tim đập thình thịch, làm sao có chuyện không muốn. Nhưng sau đó y chợt cau mày Hiền Điệt Tế, Thái Y viện trên danh nghĩa là lễ bộ cai quản, bởi vì phải phụ trách trần trị chư vị nương nương cùng thái giám trong cung, cho nên trên thực tế bổ nhiệm viện phán viện sứ đều phải nhờ ti lễ giám lên tiếng. Ủa, chẳng lẽ ngươi và Phùng Đốc Công, cao cai phiến của Tần Lâm không phải là cho không, Phùng Bảo muốn cầu cạnh hắn, vậy phải hỗ trợ cất nhắc Lý Kiến Phương làm viện sứ Thái Y viện. Mặc dù Lý Kiến Phương hơi tham công danh một chút, nhưng bất kể nói thế nào cũng là tam thúc của Thanh Đại, người của mình ràng ràng. Cũng phải nói nếu như y không màng danh lợi, Tần Lâm sẽ rất khó nhờ vả y làm việc, y có tính tình như vậy, tương lai mới tận tâm làm việc cho Tần Lâm. Tần Lâm không học y học lâm sàng, trước kia nhìn bọn thái giám cũng không nghĩ quá nhiều. Lần này là bộ xương khô mắc chứng loãng xương kia đã nhắc nhở hắn, thì ra cao cai phiến mà hắn dùng lừa kinh vương Chu Thường Quán lại có hiệu quả với bọn thái giám. Tiên đan đối chứng như vậy chỉ cung cấp cho Phùng Bảo, chẳng phải là quá lãng phí sao? Vỗ vỗ vào tay Lý Kiến Phương, Tần Lâm nghiêm nghị nói tam thúc, chúng ta là truyền nhân kỳ hoàng, phải chăng là nên chú trọng hành y tế thế? Lý Kiến Phương chợt hiểu ra, gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, cho nên thuốc này mượn tiếng Phùng Đốc Công mà vang danh, làm cho hoạn quan cả Từ Cấm Thành đều biết, khiến cho bọn họ đều tới mua ở chỗ chúng ta. Hiền Điệt Tế, loại thuốc thêm đá vôi vào như vậy thật sự có hiệu quả ư? Ôi, là tiên đan, sau này ngàn vạn lần không thể nói hai chữ, đá vôi. Tần Lâm cười xấu xa chớp chớp mắt. Hắn vẫn còn đang suy nghĩ làm thế nào lặng lẽ vươn tay vào trong Tử Cấm Thành, còn phải làm sao cho đường đường chính chính, không thể chọc cho triều đình hiểu lầm. Hắn trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, hệ thống cẩm y vệ, từ các đường dây quân sự, chính trị, dân sự bí mật cũng có thể thu thập được tình báo. Ngoài ra hắn còn thiết lập nữ y quán, thu thập tình báo nhờ vào các tiểu thư phu nhân của các nhà đạt quan hiển quý. Trong cả mạng lưới tình báo này duy chỉ có Tử Cấm Thành vẫn còn là một con số không to tướng, chỉ vì hắn thân là ngoại quan Bắc Trấn Phủ Ti không thể vươn tay vào trong cung. Mà trong cung tự có ngự y xem bệnh, thái giám hầu hạ, các cung nữ phi tần có bệnh cũng không cần phải đến nữ y quán. Lần này may mắn, để cho Lý Kiến Phương làm viện phán hoặc là viện sứ thái y viện, lấy danh nghĩa của y mở tiệm thuốc ở gần Hoàng Thành, chuyên bán cao cái phiến nhằm vào thái giám. Trong cơ thể thái giám thiếu hormone, rất dễ dàng bị loãng xương, cao cái phiến tuyệt đối có hiệu quả rõ ràng, nhất định bọn họ sẽ tranh nhau tới mua. Thập toàn đại bổ hoàn, lục vị địa hoàng hoàn gì đó, mỗi loại thuốc bổ đều được thêm đá vôi vào phương thuốc chính. Căn cứ theo thể chất của người mắc bệnh, tỉ như bệnh nhân khí huyết lưỡng hư sẽ cho tiên đan, lấy thập toàn đại bổ hoàn làm căn bản, bệnh nhân can thận âm hư sẽ cho tiên đan, lấy lục vị địa hoàng hoàn làm căn bản. Giao trách nhiệm cho một số y sinh hỏi han trong quá trình xem bệnh kê thuốc, bọn thái giám trong khi bắt mạch, lấy thuốc cũng sẽ nói chuyện phiếm với nhau. Nơi này có thể lấy được tin tức, sau khi tổng hợp phân tích cũng rất hữu dụng. Lý Kiến Phương cũng không biết trong đó còn có chuyện này, bất quá cho dù là y phát hiện chẳng lẽ lại nói cho người ngoài biết. Tần Lâm hoàn toàn có thể tưởng tượng tình cảnh bốc lửa sau này, sẽ mời Phùng Bảo Phùng Đốc Công để làm quảng cáo, mời Đốc Công đứng ngay ngắn, khai mạc. Lúc ấy Phùng Bảo cười hì hì giơ viên thuốc lên, giơ ngón tay cái lên. Kể từ khi nhà ta uống cao cai phiến, lưng không còn đau, chân không còn nhức, có thể lên tới lầu 5 một mạch không cần nghỉ. Cao cai phiến của Tần tướng quân thật sự có hiệu quả gấp 5 lần loại thuốc thông thường. Hôm sau Tần Lâm bèn ôm hộp gấm tới nhà Phùng Bảo, đưa thuốc cho lão, nói nếu như uống thấy có hiệu quả hãy tuyên truyền giúp, để cho các thái giám khác đều biết. Mới đầu Phùng Bảo không chịu giúp, chỉ sợ Tần Lâm cho người khác sẽ không đủ cung ứng cho mình. Cho đến khi nghe Tần Lâm nói Lý Kiến Phương chuẩn bị sản xuất với số lượng lớn, lúc này Phùng Bảo mới yên lòng. Về chuyện cất nhắc Lý Kiến Phương, Phùng Bảo lập tức đáp ứng không chút do dự. Viện sứ thái y viện chẳng qua là chức quan ngũ phẩm, trong mắt Phùng Đốc Công quả thật chỉ là chuyện nhỏ như hạt đậu, thậm chí không đáng để lão phí đầu óc suy nghĩ. Lại nói Lý Kiến Phương là con trai thần y Lý Thời Chân, gia học uyên nguyên, y thuật cao minh, còn có gì mà không yên lòng. Thấy Phùng Bảo có vẻ hơi thất thần, Tần Lâm cũng giả vờ tỏ vẻ quan tâm, kinh ngạc hỏi. Ủa, vì sao khí sắc Phùng Đốc Công có vẻ không tốt như vậy, ngài chấp trường ti lễ giám, đông sưởng, kiêm cả trong ngoài, trên đời chỉ có Lý Thái Hậu cùng bệ hạ có thể làm cho ngài buồn bực phải không? Phùng Bảo nhìn Tần Lâm giống như nhìn thấy quỷ sống, rốt cục cười khổ thở dài một tiếng. Thôi thôi thôi, chỉ có người mới cười, nào thấy người cũ khóc, nhà ta già rồi. Chỉ có Tần tướng quân được mặt rồng ưu đãi, ngày sau còn dài. Tần Lâm cười thầm, mới vừa rồi hắn là cố ý nói ra hai người này, thật ra thì Lý Thái Hậu tương đối tín nhiệm Phùng Bảo, ngược lại Vạn Lịch có chút chán ghét Phùng đại bản đã quen quản y từ nhỏ, động một chút là báo cáo cho Lý Thái Hậu. Chuyện của Lý Thái Hậu, Phùng Bảo cùng tiểu hoàng đế, Tần Lâm không có hứng thú dính vào, khẩu thị tâm phi an ủi Phùng Bảo mấy câu, sau đó liền cáo từ rời đi. Tần Lâm làm chuyện này, đồng thời cũng ra lệnh cho thân tín Bắc Trấn Phủ Ti, để cho Hồng Dương Thiện an bài cao thủ bí mật điều tra Tôn Hoài Nhân. Dù sao từ bộ xương khô suy đoán ra chứng loãng xương, tiếp theo bán cao cái phiến cho bọn thái giám chỉ là phụ, Tôn Hoài Nhân bên cạnh Vương Hoàng Hậu mới là mục tiêu chính. Bất quá lực lượng Bắc Trấn Phủ Ti không cách nào xâm nhập Hoàng Cung Đại Nội, chủ yếu vẫn là chờ tin tức bên Đông Sưởng, tai mắt Phùng Bảo Phùng Đốc Công đông đảo ở trong cung, còn phải dựa vào lão theo dõi sát sao Tôn Hoài Nhân. Rất nhanh, triều đình ban hạ lệnh bổ nhiệm viện sứ thái y viện. Chuyện cả đời Lý Kiến Phương có thể cũng không làm được, Tần Lâm làm thành dễ như trở bàn tay. Nhận được bổ nhiệm viện sứ thái y viện, lập tức Lý Kiến Phương bận rộn vắt giò lên cổ, vừa dâng hương tế cáo thần vị tổ tông, vừa gửi tin nhà báo cho phụ thân Lý Thời Chân biết, lúc trước lão bị yêu đạo, phương sĩ gạt ra khỏi thái y viện, hôm nay con trai làm được viện sứ thái y viện, rốt cục đã có thể trút giận cho phụ thân mình. Trừ phu thê Lý Kiến Phương ra, Thanh Đại là cao hứng nhất, tiểu nha đầu năm đó thường ôm bất bình thay Gia Gia, tại sao Gia Tĩnh Hoàng đế tin theo yêu đạo cùng phương sĩ, ngược lại đuổi đi thần y chân chính. Hiện tại rất tốt, Tam Thúc làm viện sứ Thái Y Viện, cuối cùng đã có thể nở mày nở mặt một phen. Nghe người ta bàn tán biết là Tần Lâm lo liệu cho Tam Thúc thăng quan, Thanh Đại dùng đôi môi mềm mại của mình thưởng cho hắn. Không phải vì Tam Thúc thăng quan phát tài, mà là vì từ nay y thuật của Gia Gia có thể đạt được địa vị chính thống ở Thái Y Viện, càng thêm phát dương quang đại. Hôm ấy Tần Lâm mở tiệc ở phủ ăn mừng Lý Kiến Phương Vinh thăng viện sứ Thái Y Viện, trừ chủ nhân chính còn có mấy huynh đệ thân tín Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực ngồi, Trầm Thị, Từ Tân Di, Thanh Đại ở một bàn khác, Thị Kiếm cùng bốn nàng giáp ất bính đinh tương bồi. Xế chiều hôm đó trời đổ tuyết, đến ban đêm gió rét gào thét, bông tuyết bay tán loạn. Trong sân đèn đuốc sáng choang, mọi người ngồi ở trong đại sảnh thường tuyết, vui vẻ vô cùng. Trong lúc bất chợt trên đường phố bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa rầm rập, y giáp kêu loảng xoảng, tiếng bước chân vang thành một mảnh, không biết bao nhiêu người tới. Phu thê Lý Kiến Phương không khỏi có hơi bối rối, từ trên ghế đứng lên, muốn xem thử đã xảy ra chuyện gì. Trận thế này của lão Thích cũng quá lớn. Tần Lâm gãi đầu một cái. Không phải, ở kinh sư nhất định lão sẽ cục đuôi làm người. Ặc, hay là Lưu Đô Đốc lại ngứa ngáy tay chân, hoặc giả Phùng Đốc Công uống lộn thuốc. Đều không phải. Đại môn mở ra, người tới là một lão thái giám rất già, thân mặc mãng bào thêu rồng, mái tóc bên dưới ô sa không cánh bạc trắng như tuyết, sắc mặt hết sức hồng hào, không giận mà oai. Hơn nữa làm cho người ta kinh ngạc chính là, hai bình bút thái giám Ti Lễ giám Trương Thành, Trương Kình đều theo sát phía sau, thõng tay cúi đầu, thái độ cực kỳ khiêm nhường. Ánh mắt lão thái giám đảo qua trong sảnh, phu thê Lý Kiến Phương không tự chủ được cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Rốt cục ánh mắt của lão dừng trên mặt Tần Lâm, kéo dài giọng hỏi hai Trương Ti Lễ giám đám lòi con kia, đây chính là tên Tần Lâm mà các ngươi nói sao? Nhìn qua tuổi còn trẻ, chỉ sợ là trẻ người non dạ, hành sự bất ổn. Tần Lâm ngồi ở chỗ cũ, không nhúc nhích chút nào, ánh mắt lạnh lùng nghênh đón ánh mắt đối phương, cười lạnh nói hai vị Trương công công, vị lão nãi nãi này là ai? Sao không giới thiệu với ta? Phụt, Từ Tân Di cười phun cơm, Thanh Đại phục ở trên bàn, bả vai giật giật liên hồi. Rõ ràng là lão thái giám, Tần Lâm lại gọi là lão nãi nãi, quả thật hết sức xấu xa. Thần sắc Trương Thành lại tỏ ra hốt hoảng, ra sức lấy tay, nháy mắt ra hiệu cho Tần Lâm. Trương Kình lập tức cúi đầu, nói với lão thái giám. Lão tổ tông, tiểu nhân đã sớm nói họ Tần này trẻ tuổi, kiêu vọng, không gánh nổi đại nhiệm. Chúng ta nên sớm hồi bẩm Lý Thái Hậu, lựa chọn danh thần khác gánh vác trách nhiệm nặng nề này đi. Lão thái giám cũng không tức giận, nhìn chằm chằm Tần Lâm một hồi, lại thấy Tần Lâm ngồi ở đó vững như Thái Sơn, khí định thần nhàn, khí độ nghiễm nhiên nhất phái tông chủ, cũng không phải là cố làm ra vẻ trầm ổn. Quả nhiên có chút bản lĩnh, không trách nương nương tin tưởng hắn. Lão thái giám gật đầu một cái, thần sắc hòa hoãn hơn đôi chút. Tần tướng quân, nhà ta là trưởng ấn đô chi giám Trương Hoành, phụng ý chỉ Thái Hậu có chuyện quan trọng tới đây muốn nói, xin hãy cho tả hữu lui ra. Nghe thấy cái tên Trương Hoành, mọi người đang ngồi nhất tề phát ra tiếng kinh hô thất thanh khe khẽ, Từ Tân Di cũng lẩm bẩm chẳng trách nào, ta còn tưởng là ai tỏ ra tự đại như thế, thì ra là lão. Thái giám trong cung vô cùng chú trọng bối phận, gặp người bối phận già hơn phải xưng là lão tổ tông. Giống như Phùng Bảo mặc dù chấp trưởng Ti Lễ giám, Đông Sưởng, quyền lực kiêm cả trong ngoài, nhưng bối phận cũng không phải là cao nhất. Hiện tại thái giám có bối phận cao nhất, thâm niên lâu nhất chính là đô chi giám Trương Hoành này, ngay cả bình bút thái giám Ti Lễ giám Trương Kình cũng bái làm môn hạ của lão. Cho dù là Phùng Bảo gặp Trương Hoành cũng không dám lên mặt, thậm chí ngay cả từ thánh Lý nương nương cũng gọi lão là Trương lão bạn. Thường thì lão bạn là tiếng nương tử gọi trượng phu, nhưng ở đời Minh lại là cách xưng hô đặc biệt với thái giám. Đô chi giám là một trong 12 giám nội đình, có chủ quan trưởng ấn thái giám, bên dưới lập ra thiêm thư, trưởng ti, trưởng tùy, phụng ngự, coi sóc các giám cung đình, thông báo, theo hầu hoàng đế trước sau, không cho ai qua lại. Trương Hoành ở đô chi giám cơ bản cũng là dưỡng lão. Xưa nay Tần Lâm không hề có giao tình với lão, cẩm y vệ bắc trấn phủ ti cùng đô chi giám cũng không có công việc lui tới, Trương Hoành đột nhiên tới chơi, chẳng lẽ là tới hỏi cao cái phiến. Dĩ nhiên không phải, trừ phi đầu óc lão có vấn đề. Tần Lâm mời Trương Hoành vào trong nội đường, thấy thị nữ dâng trà đều bị Trương Hoành khoát tay cự tuyệt, hắn bèn hỏi thẳng vào vấn đề Trương công công đột nhiên tới chơi, là tìm hạ quan hỏi tiên đan trị bệnh loãng xương sao. Ha ha, không. không cần phải bày ra khí thế lớn như vậy, hạ quan nhát gan, rất sợ. Trương Hoành nhìn chằm chằm Tần Lâm một hồi, đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói nhà ta lại cảm thấy gan Tần tướng quân rất lớn, gan lớn tày trời. Nếu không làm sao dám nhiều lần lén lút mang công chúa ra khỏi cung. Tần Lâm ngẩn người ra, cười cười sờ mũi một cái. Thì ra là chuyện này, thật ra thì Phùng Bảo, Liêu Thủ Hữu đều biết, về phần trước mặt Thái Hậu ta cũng quên nói một tiếng. Trương Hoành nghẹn lời, suýt chút nữa ngạt thở, lúc này mới biết Tần Lâm là loại người khó chịu vô cùng, dẻo như keo đánh không vỡ, nấu không mềm, nhai không nát. Khoan nói chuyện khác, nếu như vạch trần chuyện này, Phùng Bảo phụ trách cung cấm, Liêu Thủ Hữu phụ trách thủ vệ hoàng thành đều phải mất thể diện, rơi đài theo. Hơn nữa là từ Tân Di đem Chu Nghiêu Anh ra ngoài, cha ra lập tức Ngụy Quốc Công, Định Quốc Công cùng Vũ Thanh Bá Phủ đều có trách nhiệm. Người nào đưa chuyện này ra ánh sáng, Phùng Bảo, Liêu Thủ Hữu cùng một đống hoàng thân quốc thích ắt sẽ hận kẻ đó tới chết, ngay cả Lý Thái Hậu cũng không có gì vui. Kẻ nào đầu óc bệnh hoạn mới đi nói với Thái Hậu chuyện này. Trương Hoành sống đã lâu năm như vậy, đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, gặp phải Tần Lâm lại bó tay hết cách, không làm gì được hắn. Trương Thành, Trương Kình cúi đầu, mặc dù bụng đầy tâm sự nhưng nghe hai bên đối đáp cũng cảm thấy buồn cười, lần này là lão tổ tông gặp tiểu tổ tông, lão không bằng tiểu. Tần Lâm cười cười, nhìn thần sắc Trương Hoành, nâng chung trà lên nói. Hẳn Thái Hậu nương nương bảo lão tới cũng không phải nói chuyện trưởng công chúa phải không? Lão Trương công công, hai vị tiểu Trương công công, có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra, chúng ta cùng nhau thương lượng. Tần Mỗ thích mềm không thích cứng. Nếu muốn đẻ đầu cưỡi cổ ta nói chuyện quả thật là ý nghĩ hoang đường, Tần Mỗ không thể làm gì khác hơn là bưng trà tiễn khách. Trương Hoành vừa phủ đầu một chút, cảm thấy tên Tần Lâm này quả thật khó đối phó, cũng đã không còn ý muốn áp chế, chấn nhiếp đối phương. Hiện tại chuyện trước mắt cấp bách, lão bèn nói thật Tần tướng quân, trong cung có đại sự xảy ra, Từ Thánh nương nương cho đòi ngươi vào cung làm việc. Vừa rồi là nhà ta tự tiện chủ trương, khiến cho ngươi không hiểu rõ, xin đừng e ngại. Mời theo chúng ta vào cung đi. Đại sự, Tần Lâm thầm giật mình, ngoài mặt không thay đổi chút nào, gật đầu một cái nói. Thái hậu có chỉ, Tần Mỗ hẳn phải phụng chiếu, bất quá hẳn lúc này trong cung có chuyện dùng đến Tần Mỗ, nhất định không phải là tiếp kiến ngoại phiên, thương nghị quân cơ, mà là có đại án gì phải không? Trương Hoành nhìn Tần Lâm, thần sắc lại hòa hoãn hơn trước. Tần tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền, không sai, có vụ án tài trời muốn ngươi xử lý. Chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài chút nào. Ta có vị trợ thủ phải dẫn theo, còn có túi da trâu đựng công cụ đồ nghề kiểm nghiệm. Tần Lâm thấy đôi mày trắng như tuyết của Trương Hoành nhướng lên, liền tranh trước bổ sung y là Lục Viễn Chí, bá hộ cầm y vệ, từng theo bản quan vào sinh ra tử, tuyệt đối có thể tin được. Trương Hoành suy nghĩ một chút, đồng ý với yêu cầu Tần Lâm, bốn người cùng đi ra, Tần Lâm liền kêu Lục Viễn Chí thu dọn đồ đạc, đi theo vào cung. Thanh Đại cùng Từ Tân Di đã sớm chờ ở ngoài cửa, thấy Tần Lâm đi ra liền nghênh đón. Tần ca ca, có chuyện gì không? Lão thái giám kia vô cùng hung dữ, còn mang theo binh tới. Thanh Đại nắm tay của Tần Lâm, thiếu nữ nắm chặt năm ngón tay, truyền sang tình cảm sâu đậm ân cần, sóng mắt như nước càng khiến cho trong lòng Tần Lâm ngọt ngào như rót mật. Hắn vỗ vỗ tay nàng, mỉm cười tỏ vẻ không có vấn đề gì. Từ Tân Di chống nạnh, mắt hạnh trợn tròn nhìn chằm chằm Trương Hoành. Lão thái giám, Tần Lâm thiếu một cọng lông, cô nãi nãi sẽ chặt đầu chó của lão. Trương Hoành nhìn Từ Tân Di, lắc đầu mỉm cười lời đồn nhị phu nhân Tần tướng quân Từ thị hung hãn điêu ngoa, quả nhiên như vậy. Lão, Từ Tân Di tức tối vô cùng, yên tâm, không có việc gì. Tần Lâm cười híp mắt an ủi đôi câu, lại cau mày nói với Trương Hoành lão Trương công công, nói chuyện với lão bà của ta xin hãy khách sáo một chút. Binh mã Trương Hoành mang tới là quan giáo Kinh Ngô vệ. Thấy Tần Lâm cùng Trương Hoành nói như vậy đều bị dọa sợ đến cắn đầu ngón tay, cho dù là Từ Thánh Lý nương nương cùng Phùng Đốc Công, ở trước mặt lão Trương công công cũng phải tỏ ra khách sáo vài phần. Không ngờ rằng Trương Hoành nghe lời của Tần Lâm cũng không tức giận, ngược lại chân thành nhìn Từ Tân Di chắp tay một cái. Tần tướng quân nói phải, nhà ta vô lễ, xin bồi tội phu nhân. Từ Tân Di cười tít mắt, cho dù là chính nàng chế phục lão Trương công công này, cũng không ấm lòng bằng câu nói của Tần Lâm. Thấy thần thái giọng nói của Trương Hoành lúc này, mọi người yên tâm không ít, đưa mắt nhìn Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí nhảy lên ngựa, theo Trương Hoành đội gió đạp tuyết chạy về phía Tử Cấm Thành. Tần Lâm cũng không biết trong lúc hắn đang vội vàng phi ngựa, không khí bên trong Tử Cấm Thành đã trở nên ngưng trọng khác thường.